Chương 197, Nhật thực cánh cửa, mở. Chương 197, Nhật thực cánh cửa, mở sau một khắc, không gian kia nổi lên một tầng dường như phong phất mì chín trần nước lạnh sóng gợn, một cái một nửa tóc bạc, một nửa tóc đen nam nhân, một bước bước ra, bước vào thế giới này. Nơi này chính là 7 năm trước sao tương lai rổ ở trong mắt mang theo hung tàn cùng ta mị, nhìn trí nhớ kia trong, hoàn hảo không chút tổn hại hoa đều dầu cờ, lộ ra một cái cười gàn. Rốt cục trở lại, dựa vào ta khống long phép thuật, ở mấy ngày sau, sớm thống trị thế giới này, nắm giữ có thể đối kháng hắc long sức mạnh đem quang cùng ảnh thôn phệ dung hợp tương lai rộ ở, trên người bắn ra sức mạnh, vô hạn tiếp cận với bản nguyên nói cách khác, sức mạnh của hắn đạt đến thánh thập đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, chạm đến bản nguyên, chính là bán thánh loại sức mạnh này, nếu như lại dựa vào khống long phép thuật sức mạnh quy tắc, cưỡng ép khống chế bán thánh cấp long, như vậy. Thật sự hội có thống trị thế giới mấy phần tư bản. Nếu không có nguyên trong nặt nghĩ đến, phá hoại nhật thực tinh linh cánh cửa phương pháp, tương lai rổ ở căn bản là không thể bị đánh bại. Bất quá, đi tới có lưu chắc tồn tại thời không, QNZ chỉ có thể nói là sự bất hạnh của hắn. Một cái bình thản âm thanh, từ sau lưng của hắn chuyển đến. Trường không thế giới ngươi hay vẫn là tỉnh lại đi. Là ai tương lai rổ ở trên mặt lộ ra một cái vẻ giật mình. Đột nhiên xoay người lại, nhìn cái kia quần áo một mạc, từng bước hướng về hắn đi tới bóng người, trong mắt lộ ra một cái kinh hãi. Người này sự xuất hiện của người này, chính mình làm sao hội một chút cảm ứng cu nở dê không có lưu chắc ở dưới ánh trăng, nhẹ nhàng cất bước, mỗi một bước bước ra, đều có một luồng nhàn nhạt khí thế phun trào, áp trong tương lai rổ ở trên người. Tiếp theo, vừa cờ thứ hai bước ra. Luồng khí thế kia mạnh gấp đôi bước thứ ba bước thứ tư mãi đến tận lưu chắc đi qua tương lai rổ ở bên người. Hắn đã bị một luồng áp lực mạnh mẽ, mà nhờ me nghiền ép trên mặt đất. Cả người nổi gân xanh, nhưng không cách nào nhúc nhích một tí được thật là đáng sợ ngươi là ai giấy rủa. Tương lai rổ ở trong mắt lộ ra sơ hà y, loại áp tở lư cờ này, mặc dù hắn đối mặt hắc long ạt nổ lộ gì ạ thời điểm, đều chưa từng cảm thụ đi tới nơi này cái thời không. Là sự bất hạnh của ngươi lữ chắc lặng lẽ nhìn thiên không, từ bên cạnh hắn đi qua, không có dừng lại một bước. Dung hợp quang cùng ảnh sức mạnh. Đồng thời vượt qua thời không tương lai rộ ở, nếu như có thể thoáng có chút đầu óc, kỳ ngộ lớn như vậy, đủ khiến hắn có hy vọng trở thành sệ dẹp như vậy tồn tại. Nhưng đáng tiếc, hắn không chú trọng sức mạnh của chính mình, mà là muốn thông qua khống long phép thuật, đến khống chế một đám mạnh mẽ long, vì chính mình chinh phục thế giới. Lữ chắc bóng người. Dần dần đi vào màn đêm nơi sâu xa. Ở sau người hắn, tương lai rồ ở thân thể, vô thanh vô tức bạo thành một chùm sáng mang, một phần hắc ám, một phần quang minh. Sau đó, này hai phần sức mạnh, liền tiêu tan ở trong thiên địa, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện tương lai rồ ở người này. Hắn đi tới lữ chắc vị trí thời không. Nhất đi nhờ hắn chỉ là một cái khách qua đường. Thơ y gian sau na y, quá không phải thường nhanh. Ở lữ chắc cùng cả gũ ra muội muội mấy lần đi dạo phố, cùng trệ lì ạ. Hẹn đi mấy lần chơi đùa, cùng với mở rộng nội tâm rủ kỳ nọ mấy lần hầu hạ trong, tứ ngày lặng yên mà qua, cuối cùng không hề tranh luận, thì tài bắt được đệ một thành tích. Mà lữ chắc, nhưng là mỗi ngày nhìn vẻ mặt tiểu tụy, trong con ngươi mang theo thống khổ tương lai Lucy, trong lòng cũng vì nàng mà đau. Chỉ có ở bên cạnh nàng, mới có thể chân chính cảm nhận được, đó là cỡ nào tuyệt vọng. Cỡ nào đau thương nếu không có muốn cứu vớt thế giới này, na nở dê khả năng đã sớm không kiên trì được, làm bạn cái kia thời không trong nặng, hệ giả cùng nhân cùng chết đi tới không có cách nào xóa đi nỗi thống khổ của nàng, lữ chắc chỉ có thể đem nỗi thống khổ của nàng chuyển hóa thành cứu hận, ở đưa nàng cứu hận đối tượng này 10.000 đầu hủy diệt na nở dê cái kia thời không thế giới long, hết thể xóa bỏ đây chính là lữ chắc bá đạo thương tổn lũ sỉ tâm linh. Như vậy hay dùng các ngươi long tộc 10.000 đầu long mệnh, đến tra lại ngược lại là đã qua thời không trong lòng, người tới, đều phải chết đây là đại ma đấu diễn võ sau khi kết thúc. Ở trong vương cung, nhật thực tinh linh trước đại môn. Lữ chắc bình tĩnh đứng ở chỗ này, phía sau là con ngươi mang theo đau thương cùng cựu hận tương lai Lucy, cùng với nơi này Lucy đại tiểu thư. Ở một mặt khác, còn đứng hỉ sỉ công chúa, cùng một mặt bình tĩnh. Nhưng nhìn lữ chắc ánh mắt nhưng mang theo vài phần ái mộ rủ kỳ nọ. Bắt đầu đi. Ừm. Lucy đại tiểu thư kiên định gật đầu, đem chính mình tinh linh chìa khóa, một cái cắm đi tới. Mà một mặt khác, Dù kỳ nọ cu nở dê cung kính đi tới, đem chính mình chìa khóa cắm đi tới. Sau đó, ở một trận kịch liệt ánh sáng bên trong, thời không đột nhiên vặn vẹo nhật thực tinh linh cánh cửa. Vào đúng lúc này, đột nhiên mở rộng lữ chắc xoay người, nhẹ nhàng ủng ôm một hồi tương lai Lucy, mỉm cười nói, xem ta, báo thủ cho ngươi. Hống một tiếng rung trời động mà rồng ngâm tiếng đột nhiên buộc phát ra, toàn bộ hoa đều dầu cờ đều bị này một tiếng rồng ngâm chấn động, nhưng mà đã sớm chuẩn bị vương quân cùng đoàn kỵ sĩ, từ lúc để mấy ngày trước, liền đem tin tức lan rộng ra ngoài. Vì lẽ đó mọi người chỉ là kinh, nhưng không có sợ. Liên Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ đều chém giết kiếm thánh đại nhân tỏa chấn ở đây, có gì đáng sợ chứ. Sau một khắc, con thứ nhất đầu rồng to lớn, từ nhật thực tinh linh trong canh cửa gió xét xuất đến. Vừa nhìn thấy con này lòng trong nháy mắt, tương lai lũ sỉ trên mặt liền lộ ra một vẻ oán hận cùng đau thương, chính là chúng nó, giết chết na nở dê hết thể đồng bọn. Này con long xuất hiện, chợt buộc phát ra một luồng uy thế mạnh mẽ, này rung trời động mà bán thánh cấp uy thế, hoặc là nói ngụy thâm nguyên cấp ma lực, đột nhiên khuyết tán ra đến. Ở đây, muốn bảng quan công hội các hội trưởng, cùng với những cái kia đồng dạng nắm giữ thánh cấp 10 sức mạnh kỵ sĩ trưởng môn, đồng loạt lui về phía sau một bước. Ở bán thánh cấp khí thế trước mặt, bọn hắn bị đẩy lui mà ở bọn hắn bên dưới, liền thánh cấp 10 đều không đạt tới phổ thông kỵ sĩ, ma đạo sĩ, nhưng là sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hừng hực đằng lui về phía sau vài bộ. Đáng sợ đây là trong mắt tất cả mọi người ý niệm duy nhất Lưu Trác nói rồi muốn mở ra nhật thực tinh linh cánh cửa, chém giết đến từ đã qua long thì, tất cả mọi người cũng không cảm thấy được như thế nào, thậm chí cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao Lưu Trác liền Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ đều chém rớt, như vậy nghĩ đến những cái kia so với Hắc Long nhỏ yếu vô số lần cái Khắc Long, khẳng định rất nhỏ yếu. Nhưng sự thực là, bọn hắn phát hiện mình sai rồi, sai rất thái quá long tộc. Ở 400 năm trước vẫn thống trị toàn bộ thế giới bá chủ, ở sau khi trưởng thành, đều có bán thánh cấp sức mạnh mặc dù kém cỏi ý nhất, chi mạch long tộc, QNZ năng lực có thánh thập đỉnh cao sức mạnh siêu việt và nở còn bán thánh cấp long, ở Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ tàn sát bên dưới, hết mức tử vong, thành tựu một cái đỉnh cao thánh cấp. Điều này cũng càng ngày càng thể hiện, thánh cấp bên dưới đều run rế quy tắc. Thật là đáng sợ tên to xác chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ nhân vật như vậy, làm sao mới có thể chiến thắng, còn có so với nó lợi hại vô số lần Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, vị kia kiếm thánh đại nhân, đến tột cùng là như thế nào chém giết nhân vật như vậy.